Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Hán Võ biết xong việc rồi Kỳ đại sư sẽ rời đi, nhưng sau khi chứng kiến bản lĩnh hơn người của Kỳ đại sư, anh ta đã hoàn toàn tín nhiệm Kỳ đại sư. Lúc này đối với anh ta, Kỳ đại sư là cọng rơm. Cực kỳ chắc chắn, chỉ có ôm chân cô thì anh ta mới cảm thấy an toàn, cho nên anh ta do dự một chút, nhân lúc trước khi Kỳ đại sư chưa rời đi, đề nghị. Đại sư, cô có thể cho tôi xin một cái giá không? Cái giá để hôm nay cô nghỉ tạm ở nhà chúng tôi ấy. Đối với những tâm linh như thế này, bọn họ là hoàn toàn như một trang giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Nếu có người lại tiếp tục sử dụng những biện pháp tâm linh thế này đối phó với bọn họ, thì bọn họ chỉ có xác định vững chắc rơi vào bẫy vẫn còn hoàn toàn không biết gì, chứ đừng nói đến chuyện bảo đảm an toàn, còn tránh thoát. Cách tốt nhất không gì hơn là mời một thiên sư có bản lĩnh thật sự ở cùng bọn họ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể bất ngờ xảy ra. Nga Trung Hán Văn và Trung Thái Thái nghe vậy, cũng gật gù cảm thấy Trung Hán Võ quả nhiên không hổ là anh cả, rất đang tin cậy. Tuy nhiên, Kỳ Giao Quang lại không hề suy nghĩ, trực tiếp từ chối. Xin lỗi, tôi sẽ không nhận thêm đơn nào của nhà các người nữa. Tại sao? Trung Hán Văn khó hiểu hỏi. Cô cần bao nhiêu tiền, chúng tôi có thể cho cô. Đây không phải vấn đề tiền bạc, Kỳ Giao Quang nói tiếp. Số mệnh nhà các người đã hết, tôi cũng đã nói hết những gì cần nói. Dù tôi có ở lại, thực ra cũng không có tác dụng gì nhiều. Nếu các người sợ hãi, tôi có bùa bình an, 1 vạn 1 lá, có thể bảo vệ các người bình an 1 lần. Kỳ Giao Quang nói, nhà họ Trung cảm thấy rất đáng tiếc, Kỳ Giao Quang vậy mà không thể tiếp tục giúp họ nữa. Nhưng không thể làm bạn, ít nhất cũng không thể trở mặt thành thù. Kỳ Giao Quang đã nói đến mức này rồi, nếu họ cưỡng cầu, sẽ rất không lễ phép. Vì vậy, Trung Hán Võ nói, cảm ơn đại sư đã chỉ điểm, những lá bùa bình an này, chúng tôi lấy hết. Không biết có phải ảo giác của Trung Hán Võ hay không, anh ta luôn cảm thấy, ánh mắt Kỳ Giao Quang nhìn bọn họ, dường như có chút giống như đang nhìn người chết. Kỳ Giao Quang tổng cộng mang theo 10 lá bùa bình an, tức là 100 vạn. Tiền trao cháo múc, giao dịch hoàn thành, cách chương.